Chuyện ngôn tình hài hước. Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi, tập 5, chương 22. Khi 2 tuần đi thực tiễn xã hội sắp kết thúc, ngày cuối cùng cả đám chúng tôi tập trung lại cùng ăn bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ. Chú đầu bếp xuất hết toàn bộ bản lĩnh giữa nhà, bày một bữa yến tiệc toàn cá là cá cho chúng tôi: cá chép, cá chên, cá nướng, cá hấp, đầu cá nấu canh. Nhìn một bàn cao lương mỹ vị này, những buồn phiền trong đáy mắt bị quăng đi hết, ưu thương gì cũng trở thành vô nghĩa, đồ ăn ngon vẫn là trên hết. Tứ cô nương cũng là đồ háo ăn, nhưng nó ăn rất nhanh lại ẩu, bị xương cá trích mắc vào họng. Mọi người đều biết cá trích có nhiều xương lại cứng, bị mắc thì không phải chuyện đùa. Lúc đó chúng tôi đều bị hoảng, chỉ có Tử Kiện bình tĩnh giơ một cái đèn pin, sau đó thọt 2 ngón tay, chú ý 2 ngón vào miệng tứ cô nương, vừa nhẹ giọng an ủi: em đừng khẩn trương. Tiểu nhị đến gần tai tôi thấp giọng: Lục Tử Kiện rất tà ác. Lục Tử Kiện vừa đưa ngón tay vào đã rút ra, sau đó thấy trên tay anh cầm một cái xương khoảng 2 kg. Kỹ thuật nhanh như vậy, thủ pháp thành thạo như thế, mọi người nháy mắt đều thán phục. Chỉ có tôi u oán nhìn bọn họ đang giúp đỡ nhau mà không lên rên tiếng nào. Nhân vật chính trong lần thứ N Tử Kiện anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không phải là tôi. Tiếp theo mọi người quay lại bữa cơm, Tử Kiện gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt vào chén của tứ cô nương. Tôi bị đả kích tới mức không còn cảm giác. Ngày hôm sau, ngoài Tử Kiện ra thì những người còn lại đều thu dọn quay về. Lão đại, tiểu nhị, người qua đường Giáp, người qua đường Ất thẳng tiến tới trạm xe. 4 người bọn họ muốn bắt xe. Tứ cô nương muốn đi sân bay thành phố B. Lục Tử Kiện chọn một cái lý do đặc biệt bình thường muốn đưa nó đi. Nhìn 2 người bọn họ cùng ngồi trên ô tô, 2 mắt tôi đẫm lệ, hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt. Trong lòng rất là đau. Lúc này tứ cô nương đột nhiên chạy từ trên xe xuống. Tôi nghĩ nó luyến tiếc tôi, định tới ôm ấp tạm biệt gì đó. Lại ai biết, tự nhiên nó nhéo tay tôi một cái, kề sát vào tai, hung ác: còn để ý Tử Kiện là tao đánh mày đấy. Tôi sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng lau lau nước mắt vào vai nó. Tứ cô nương và Tử Kiện đi rồi, ra đến bến xe, đường dài chỉ còn tôi với Trung Nguyên. Tôi nhức đầu, khó hiểu nhìn hắn. Tên này tối nay bay đi Thượng Hải, tôi nghĩ là hắn sẽ ngồi ô tô cùng với bọn Tử Kiện. Ai ngờ hắn rất thần bí, kiên quyết từ chối. Điều này làm tôi khó hiểu. Da mặt hắn dày thì ai cũng biết, chẳng lẽ lại chỉ vì ngại làm bóng đèn mà không đi ô tô? Lúc này Trung Nguyên đột nhiên khẽ nhếch miệng cười nói: tự nhiên anh muốn đi du lịch. Du lịch? Ngươi tính đi đâu? Danh lam thắng cảnh gì anh cũng coi chán rồi, bây giờ muốn đi về quê nào đó xem phong cảnh tự nhiên. À vậy à, vậy tạm biệt. Tôi nói, nắm chặt vé xe, bắt đầu đảo mắt tìm xe cần đi. Trung Nguyên muốn đi đâu, làm gì không liên quan, chỉ cần hắn không áp bức tôi là tốt rồi. Không biết ở nông thôn có khách sạn không nhỉ? Ăn ở một ngày tốn bao nhiêu ta? Người đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Trung Nguyên mở mịt lắc đầu. Năm nay nông thôn được mùa, khách sạn đắt lắm. Này, giới hạn tiêu một ngày của ngươi là bao nhiêu? Trung Nguyên vươn 2 ngón tay, khoa tay múa chân tạo thành hình cái kéo. Tôi chống nạnh. 20? Ngươi nằm mơ à? Trung Nguyên mỉm cười. 200. Vậy em có thể đề cử cho anh chỗ nào tốt hay không? Tôi nắm chặt cổ tay hắn, hào khí tận trời. Được, đi với ta. Tôi thật hối hận khi đem Trung Nguyên dắt về nhà. Nói thật, tuy tôi vẫn cảm thấy phong cảnh thôn quê tôi rất đẹp, nhưng là do tình cảm cá nhân. Trung Nguyên đã nói là chỗ quang cảnh đẹp nào cũng đi qua rồi, thâm sơn cùng cốc, nhà nghèo cửa nhỏ này không biết có lọt vào mắt hắn hay không. Đương nhiên, hắn có thích hay không không phải là điểm mấu chốt. Quan trọng là tôi sợ hắn không hài lòng nên không trả tiền. Quên đi, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho thành người xấu luôn. Còn chưa có xuống xe tôi đã giơ tay. Lấy trước tiền đặt cọc 1 tuần. Trung Nguyên vỗ vỗ và bóp tiền. Anh chỉ có 1.000 tiền mặt, quẹt thẻ được không? Quên đi, 1.000 thì 1.000, dù sao cũng là người quen. Trung Nguyên đếm tiền rồi đưa, mỉm cười nhìn tôi. Có phải không đó? Tôi nhận tiền, trong lòng có ma nên chỉ đành trốn tránh ánh mắt hắn,

Người tính làm gì mà tặng quà cho ba ta? Anh rất hợp ý với bác. Ngươi đừng tưởng tặng quà là không phải trả tiền ăn nhá. Đầu gỗ, em thích tiền thế cơ à? Tôi đỏ mặt. Này, đó là vấn đề nguyên tắc. Nếu có người cho em 2 triệu, em cứ thế gả cho hắn không? Ta giống hạng người như vậy à? Huống hồ ba ta nói không gả con gái cho kẻ có tiền. Tại sao? Tôi vừa định nói thì thấy ba đang dài cổ ngóng qua bên này. Chuyện hai chúng tôi để cho ông phải lạnh lẽo một mình thật là không phúc hậu gì hết. Vì thế nên tôi để Trung Nguyên quay lại, ngồi xổm cạnh ba, mở cái hộp đẹp kia ra. Chỉ thấy bên trong có hai quả hạch đào hồng hồng to to, giống như hai khối đá mã não rất đẹp. Tôi lấy hai quả hạch đào ra ngửi thì xác thực là hạch đào mới nhẹ nhàng mở ra. Dù sao hai trái hạch đào cũng không có bao nhiêu, cũng không phải lo Trung Nguyên quỵt tiền cơm. Đương nhiên mãi sau này, khi ba tôi bị một ông lão bám giết năn nỉ xin hai trái hạch đào này, khi đó ba mới cảm thấy may mắn vì lúc đầu không ham hố ăn hết cả hai trái hạch đào đáng yêu kia cùng một lúc. Cảm ơn quà của Trung Nguyên mãi, rốt cục cả buổi chiều ba tôi vẫn chưa qua nhà Trương Tam chơi được. Thế nên ăn cơm chiều xong là ông đi ngay. Ba vốn không phải là người thích khoe khoang, nhưng lại rất thích kể chuyện nha đầu nhà tôi thế này, nhà thế kia với người khác. Nhất là cái chuyện tôi được vào một trường đại học tốt. Đương nhiên, người làm cha mẹ đều như vậy. Về điểm này tôi có thể hiểu. Hôm nay, ba ôm cái hộp với hai trái hạch đào mà Trung Nguyên cho, hùng dũng oai vệ qua nhà chú Trương Tam. Tôi thật sợ ba sẽ kích động mà nói là con rể tặng. Cái loại chuyện như vậy, ba tôi nhất định làm được. Ba đi rồi, anh Trương Húc cạnh nhà, cùng tuổi nhưng hơn tôi vài tháng, qua tìm tôi nói chuyện hàn huyên. Tôi và anh ấy rất có duyên phận, từ tiểu học tới trung học đều học chung lớp. Anh ấy là lớp trưởng, tôi là ủy viên học tập. Tới lúc trung học, tôi học tập không tốt lắm nên không làm ủy viên học tập nữa, nhưng anh ấy vẫn làm lớp trưởng. Có điều sau này, tôi và anh ấy xảy ra một số chuyện khá ngại ngùng cho nên không còn thân thiết nữa. Hôm nay anh ấy qua tìm, chúng tôi đứng mãi không biết nói gì, anh ấy cũng nhanh chóng rời đi. Anh Trương Húc đi rồi, Trung Nguyên nhìn theo bóng anh ấy, thâm ý sâu xa hỏi tôi. Thành Mai Trúc Mã đấy à? Chương 23. Đúng là tôi và anh Trương Húc có thể xem là Thanh Mai Trúc Mã, tốt xấu gì từ nhỏ đã lớn lên, đi học cùng nhau, cũng có một đoạn giao tình. Tuy không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm gì, nhưng cảm tình cách mạng nói chung là cũng có. Lúc học trung học tôi bắt đầu dậy thì nội tiết tố phân bố tràn đầy. Thế là chẳng biết thế nào nhìn thấy anh Trương Húc đẹp trai. Sau đó nghĩ lại khi đó có lẽ cái mà tôi mong muốn không phải là một người mà là một đoạn tình cảm. Sự tình phát triển không hay ho lắm. Vốn dĩ tôi và anh ấy là hai đứa trẻ vô tư tình chàng ý thiếp, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Nhưng anh ấy có một thế lực uy hiếp đáng sợ, mẹ của Trương Húc. Mẹ anh ấy nói còn có uy hơn cả lời của thầy giáo. Nhớ ngày đó trong trường học, khi hai chúng tôi đang nhen nhóm ngọn lửa mờ ám, thì thầy giáo cũng có khuyên bảo, nói một đống đạo lý tùm lum tà la gì gì đó. Anh ấy hoàn toàn chẳng bỏ vào tai. Đáng tiếc thay, về tới nhà bị mẹ giáo huấn một trận, anh chàng liền trở thành rùa đen rút đầu. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, đem hạt đậu tình yêu đi gieo mà không kịp nở, còn có thể nói gì đây? Thôi thì ráng chịu đựng, kiên nhẫn cho tới lúc đi học đại học để có thể giải thoát. Đây là nguyên văn lời nói của Trương Húc. Tôi nghe mấy lời này trong lòng còn mơ mộng. Sau khi thi đại học, anh ấy sẽ thổ lộ cùng tôi lãng mạn biết bao nhiêu. Tiếc thay, buổi tối sau khi thi xong, tôi lại chờ được câu này. Mẹ anh không cho hai chúng ta gặp nhau. Mẹ nói hai chúng ta đi hai nơi khác nhau. Coi như là từ chối. Mấy ngày sau tôi nghe được câu chuyện do ba kể lại từ chú Trương Tam. Ý tứ đại khái như là mẹ Trương Húc chê tôi thành tích kém, không cùng cấp bậc với con bà ấy. Bà ấy hy vọng con dâu phải là cô gái tương xứng với con trai, cũng học cao, tài giỏi gì gì vậy. Tổng kết là tôi bị ghét bỏ. Lúc đó tôi rất tức giận, tìm gặp trực tiếp anh Trương Húc để chất vấn thực hư. Anh ấy ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được ba chữ anh xin lỗi. Không bao lâu sau, Hiệu trưởng cùng thôn trưởng mang theo một bầy đàn sáo tưng bừng, trống chiêng rộn rã kéo đến nhà tôi, mang theo hoa quả rực rỡ. Nếu không có tôi, anh Trương Húc chẳng hẳn có thể vững vàng trở thành trạng nguyên thi đại học của huyện. Anh ấy học ở thành phố B, nhưng không gần trường tôi lắm. Sau khi ở thành phố B, anh ấy cũng có liên lạc muốn mời tôi đi chơi. Chỉ là lúc đó tâm ý lòng dạ tôi đã giao cho Tử Kiện mất rồi, không còn để ý chuyện này nữa. Tôi kể lại đơn giản chuyện này cho Trung Nguyên. Cuối cùng nói: "Không nghĩ người cũng nhiều chuyện như vậy." Trung Nguyên nhíu mày: "Cái gì cũng chưa xảy ra mà. Anh cứ anh Trương Húc loạn cả lên. Sao em không gọi anh là anh Trung Nguyên đi?" "Ta gọi mười mấy năm nay, lập tức không thể sửa được." "Em tốt nhất là sửa ngay đi, anh nghe ngứa tai." "Trung Nguyên, ngươi xem, ta đem chuyện của ta và anh Trương Húc, ta và Trương Húc kể cho ngươi. Ngươi kể cho ta nghe tình sử của ngươi đi, nhất định là phong phú đúng không? Ngươi chỉ cần chọn cái nào mà ngươi có nhớ được tên là được." Tôi tự cho rằng tình sử của Trung Nguyên chắc chắn là đáng giá hơn của tôi, đến đúng thời điểm có khi còn đem ra bán ra tiền không chừng. Trung Nguyên trầm tư trong chốc lát: "Trước kia anh có thích một chị, ba chị ấy và ba anh là bạn thân, cũng coi như là thanh mai trúc mã đi." "Rồi sau này?" "Từ khi chị ấy đánh anh gãy xương, anh lập tức không còn tư tưởng gì nữa." Tôi cạn lời, lau mồ hôi, đồng tình vỗ vỗ vai hắn, trong lòng lại thích thú. "Trung Nguyên, ngươi cũng có lúc bị người khác ăn hiếp, ông trời quả nhiên là có mắt." Trung Nguyên đột nhiên dương mắt cười như không cười nhìn tôi: "Thật ra em đang khoái chí đúng không?" Tôi cuống quýt xoa tay: "Làm sao như thế được, ta giống người không trượng nghĩa như vậy sao? Nếu không thoải mái ta cũng không nhắc lại. Nói chuyện đi, ví dụ như là mối tình đầu là lúc nào, mùa xuân thứ hai ở đâu, 3, 4, 5, 6, 7 ra sao?" Trung Nguyên bất đắc dĩ cười: "Anh có trái tim bự như vậy à?" "Đương nhiên là có." "À không, ý ta là người có vẻ mị dân." "Có chắc không? Nhưng mà anh hình như không có mối tình đầu." Tôi nuốt nước miếng không tin. Không có á?" "Không có, giống em thôi. Cái tên tài họa nhất thế gian này chưa nói chuyện yêu đương, thế giới thật là huyền bí." Trung Nguyên ở nhà tôi mấy ngày, không thấy hắn có động tĩnh gì là đi ngắm cảnh. Tôi cảm thấy kỳ, liền hỏi hắn. Liền kết quả hắn trả lời: "Mấy hôm rồi nghỉ ngơi, vừa hay mai em đi theo anh xem mặt trời mọc đi." Đúng là tự mua việc, tôi chỉ có thể tự thầm trách. Sáng sớm hôm sau, Trung Nguyên đập cửa phòng tôi rầm rầm. Tôi trợn mắt nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Thế là tôi không thèm để ý, tiếp tục ngủ. Ai ngờ thằng cha đứng ngoài cửa hô: "Em mà không dậy là anh vào đấy, để anh giúp em thức nhá." Tôi vò vò mái tóc ngắn cũn, bất đắc dĩ hét lên: "Đừng vào, ta không có mặc đồ." Mấy bữa nay trời nóng, buổi tối đi ngủ tôi cởi hết ra mới cảm thấy thoải mái. Lúc này đầu tôi ong ong, cầm quần áo mặc lung tung, u oán đi ra mở cửa. Trung Nguyên đứng ở cửa, ánh mắt là lạ, có chút đăm chiêu. Tôi hơ hơ tay trước mặt hắn: "Này, nghĩ gì đấy?" "À không có gì, mà hình như là em mặc ngược." Tôi cực kỳ bình tĩnh đóng cửa lại, cởi đồ mặc lại. Dù sao tôi làm đủ thứ chuyện trước mặt Trung Nguyên rồi, chuyện ở trình độ thấp tè như vậy không đủ sức làm tôi choáng. Rửa mặt xong, tôi oán giận nói với Trung Nguyên là tôi còn chưa được ăn cơm. Kết quả thằng cha này lột một cây kẹo to tổ chẳng nhét vào miệng tôi. Tôi rất thắc mắc, hành lý tên này cái gì cũng có, so với túi thần kỳ của Doraemon còn khoa học viễn tưởng hơn vậy. Nhưng mà kẹo này ngon thật. Không khí sáng sớm trong lành, đủ loại chim chóc thức giấc, cất tiếng líu ríu. Lá cây trên cành còn đọng mấy hạt sương, giơ tay chạm liền quay tròn rồi rơi xuống. Ven đường, giữa những bụi cỏ, có mấy lùm hoa dại, thanh nhã, lan tràn khắp nơi. Trung Nguyên thở sâu thỏa mãn: "Quả nhiên thật tốt." "Đương nhiên." Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu, được Trung Nguyên khen không phải chuyện dễ. Lúc này, hoa hậu thôn chúng tôi, Tiểu Mạn, đạp xe đạp ngang qua. Một tay cô ấy đang nắm tay lái xe đạp, một tay cầm cuốc, chắc là đi dẫy cỏ. Tiểu Mạn là người chăm chỉ, ba tôi rất hay khen, không biết nhà ai có phúc cưới được cô ấy về. Tôi nhìn theo bóng Tiểu Mạn, nói với Trung Nguyên: đó là hoa hậu của thôn ta đấy. Thế nào? Trung Nguyên nhìn cô ấy xa xăm gật đầu. Cũng được, đẹp trai như anh. Người thì biết cái gì là vẻ đẹp, khỏe mạnh đầy đủ chứ. Các người đúng là bị mấy cái người mẫu đầu độc thẩm mỹ rồi. Tiểu Mạn thân hình cao lớn nở nang, người trong thôn chúng tôi chính là thích vẻ đẹp khỏe mạnh no đủ này. Giống như tôi này, cũng từng lọt vào danh sách đề cử hoa hậu thôn, nhưng gầy quá nên bị loại. Trung Nguyên nghe thấy tôi nói móc, chẳng những không phản bác, còn nói: thẩm mỹ của anh đúng là biến thái, nếu không cũng sẽ không... Không cái gì? À, không có gì đâu. Anh tự nhiên nhớ ra, em thích Tử Kiện, có phải hay không cũng vì nó có thân hình khỏe mạnh cao lớn no đủ? Tôi do dự một chút, gật gật đầu. Tuy không có thói quen cùng người khác nói chuyện tình cảm, nhưng nói chuyện với Trung Nguyên thì cũng không sao. Dù sao chúng tôi cũng trao đổi tình sử rồi. Hiện tại Tử Kiện đã là của người khác rồi, thế em có buồn không? Mới đầu thì cũng hơi buồn, nhưng cũng không tới mức quá khó khăn. Mấy ngày nay ta nghĩ thông rồi, cảm thấy tình cảm ta dành cho Tử Kiện thực ra không phải là tình yêu, đúng ra là cảm giác ngưỡng mộ. À, anh ấy là thần tượng của ta. Bình thường ai cũng hy vọng có thể tiếp cận thần tượng của mình, nhưng nếu không thể thì cũng không phải là quá buồn. Cũng chưa từng nghe nói có người vì không được ở bên cạnh thần tượng mà cứ mãi nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Tóm lại chính là như vậy. Dù sao Tử Kiện bây giờ là của tứ cô nương nhà ta, nước phù sa dù sao cũng không chảy vào ruộng ngoài là được. Trung Nguyên thở phào một hơi. Như vậy à, hóa ra là anh lo lắng thừa rồi. Người lo cái gì? Anh lo em nhất thời nghĩ quẩn, làm chuyện điên rồ chứ cái gì. Ta giống dạng người làm mấy chuyện đó sao? Ngày nào em mà chẳng làm mấy chuyện điên rồ. Chúng tôi ngồi trên một gò đất cao, phía sau là một ruộng khoai lang. Dây khoai khỏe mạnh tươi tốt đang mọc lên khắp ruộng. Trước mặt chúng tôi là một ruộng đồng mênh mông, trồng đủ các loại cây nông nghiệp. Phía cuối chân trời, một đốm đỏ tròn tròn dần dần dâng lên. Tôi nhớ hồi trước, giáo viên dạy văn hay yêu cầu tả cảnh mặt trời mọc. Mỗi lần tôi đều viết: mặt trời giống như cái lòng đỏ trứng vịt, chín dần rồi dâng lên cao. Xung quanh mặt trời có mấy đám mây bị phủ ánh sáng vàng, hình thù kỳ dị gợi cho người xem rất nhiều cảm xúc. Tôi nhìn cảnh mặt trời mọc trước mặt, trong lòng gợn sóng, rốt cục nhịn không được hỏi Trung Nguyên: người đã đến nhà ta mấy ngày rồi, sao không hỏi đến vì sao ta không có mẹ? Bác đã kể cho anh nghe rồi. Tôi thở dài bất đắc dĩ. Cha ta đúng là không coi như người ngoài. Ờ, đúng vậy đấy. Thế là chúng tôi lại tiếp tục xem mặt trời mọc. Trung Nguyên nhẹ vỗ vỗ vai tôi, im lặng không nói gì. Tôi nhấp miệng nhưng rồi cũng không nói chuyện. Có mẹ hay không không quan trọng, bởi vì tôi có một người cha rất tốt. Hôm nay là ngày họp lớp trung học. Tôi dặn Trung Nguyên ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi quấy rối, rồi một mình đi. Đến bến xe, thật bất hạnh đụng phải anh Trương Húc. Trương Húc mới đúng. Xe buýt ở thôn tôi đi đến thị trấn một tiếng mới có một chuyến, cho nên đụng phải người quen cùng đi một chuyến xe là bình thường. Thế nên tôi và Trương Húc thật thanh mai trúc mã và ngồi xuống cạnh nhau, hai người nói qua nói lại mấy câu chuyện nhàn nhạt. Tôi và Trương Húc bây giờ gặp lại coi như là một nụ cười mà xóa hết oán thù. Tôi và anh ta ngồi cùng một chỗ cũng chả thấy có cảm giác khó chịu, trái lại anh ta cứ lắp ba lắp bắp như con dâu mới bị ngược đãi vậy. Tôi thấy rất kỳ cục, lúc trước chẳng biết ăn trúng cái gì mà coi trọng anh ta dữ như vậy. Bây giờ mới mở to hai mắt mà nhìn kỹ, anh ấy còn chưa đẹp bằng Trung Nguyên. Thằng cha kia tuy hư hỏng nhưng nói chung là lời nói với hành động đều dứt khoát và sảng khoái. Quả nhiên là người nên được so sánh. Trung Nguyên, ngươi thấy chưa, hóa ra trong một đống khuyết điểm của ngươi cũng có một hai chỗ tạm gọi là ưu điểm. Kỳ quái, tại sao vừa rồi nghĩ tới Trung Nguyên, trong đầu tôi lại nảy ra mấy cái dự cảm không tốt lắm. Chẳng lẽ hắn bị ngược đãi tới nỗi hoang tưởng luôn? Họp lớp rất đơn giản, chính là ăn chơi nhảy múa tẹt ga. Mấy lần họp lớp lúc nghỉ đông, tôi bị bệnh không đi. Đây là lần đầu tiên tham gia vào sau khi đại học. Một số giáo viên trung học cũng được mời tới. Tôi với Trương Húc là môn sinh đắc ý của các thầy cô, nên được xếp ngồi chung bàn với các cụ. Đương nhiên tôi là sau khi thi đại học mới được phong là môn sinh đắc ý. Chỗ chúng tôi liên hoan là một đại sảnh lớn. Tôi vừa mới cầm một cái chân gà gặm một miếng, thình lình ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa có một hình ảnh quen thuộc, nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cái nụ cười gian ác kia, ánh mắt lạnh lẽo kia. Tôi gặm cái chân gà, ngửa mặt thở dài. Trung Nguyên, vì sao âm hồn ngươi không tiêu tan đi? Chương 24. Nói chung là vẻ ngoài của Trung Nguyên quá sức mị dân. Hơn nữa, hắn là người rất dễ hòa đồng. Bởi vậy chẳng bao lâu, nữ đội trưởng thời trung học của tôi đã ngồi cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất. Hai người bọn họ vừa nói vừa nhìn vào phía tôi. Tôi sợ tới mức gắp rau cũng không nổi. Quả nhiên, không qua mấy phút, nữ đội trưởng lôi kéo Trung Nguyên qua bàn của tôi, nói với mấy thầy cô: "Đây là bạn học Mộc Đồng, Trung Nguyên, hôm nay đi cùng Mộc Đồng tới." Tôi yên lặng nuốt nước miếng, có thiên tài mới đi cùng hắn. Trung Nguyên cung kính cúi người lễ phép chào hỏi. Sự thật đã chứng minh, không ai nỡ cự tuyệt một người biết nịnh. Cô chủ nhiệm lớp tôi đánh giá Trung Nguyên một lượt xong, liền kêu chủ quán mang thêm một cái ghế cạnh cô, mời Trung Nguyên ngồi xuống. Thế là môn sinh đắc ý tôi đây đành thành công bị chèn sang một bên. Tôi bất mãn thấp giọng: "Này, sao ngươi tới đây?" "Nhàm chán thì vô đây góp vui." "Dẹp đi, ngươi có mà đến gây chuyện thì có." Tôi lại hỏi: "Ngươi đến bằng cách nào? Trên xe ta không có thấy." "Thì thuê xe." Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc chúng tôi đến đây, theo sau xe buýt lúc nào cũng có một chiếc xe màu nhỏ màu đỏ. Xe chúng tôi dừng, nó cũng dừng. Xe đi, nó đi. Lúc ấy tôi còn nói giỡn với Trương Húc: "Nói cái gì bây giờ xe buýt làm ăn phát đạt, còn có xe đi theo hộ giá. Không ngờ là thằng cha Trung Nguyên này dở trò quỷ." "Trung Nguyên, ngươi không làm gián điệp thực quá uổng phí." Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện ra phần lớn ánh mắt đều dòm ngó bên này, rất chi là buồn. Mà sao bọn họ nhìn mờ ám như vậy? Nói cách khác, Trung Nguyên và tôi lại bị hiểu lầm thành gì đó. Mấu chốt là trong tình huống này, tôi nghĩ không thể giải thích. Mọi người chưa nói, nếu tôi mở miệng, khác nào giấu đầu, lòi đuôi. Mà nếu không giải thích thì trong lòng tôi cứ ngáy ngứa ngáy vô cùng. Quên đi, dù sao người hiểu lầm như thế cũng không nhiều lắm. Thêm mấy người này nữa, có si nhê gì không? Thế là tôi tiếp tục ăn uống ngon lành. Chủ nhiệm lớp rất hưng phấn, lôi kéo Trung Nguyên hỏi đông hỏi tây, còn nói một đống linh tinh khách khí cái gì mà Mộc Đồng nhờ em chiếu cố. Tôi vừa ăn vừa oán thầm: "Chiếu còn khỉ, lão nương ngày nào cũng bị hắn ăn hết thì có." Cùng bạn bè tụ họp, hạng mục không bao giờ thiếu chính là uống rượu. Bình thường trong cảnh này, tôi chắc chắn là người đầu tiên say. Không phải vì tôi thích uống, mà vì tiểu lượng của tôi quả thực kém. Một ly bình thường tôi uống một chén là lơ mơ, hai chén liền đần ra. Uống nữa là đầu óc ngừng hoạt động, chỉ có thể nghe người ta nói mà chả hiểu, chả đáp được gì. Do đó, tôi cùng người khác tiệc tùng thường không có uống rượu. Nhưng hiện giờ họp lớp, một năm gặp nhau có 2-3 lần. Nếu như cứ trung trinh bất khuất mà sống chết không uống thì cũng kỳ. Huống chi cho dù không uống với bạn thì cũng phải uống với thầy cô. Không những kính rượu, còn phải thầy một ly, em một ly. Tôi cầm ly rượu, nhìn Trung Nguyên đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh, nhất thời một cục tức sinh ra. "Được, Trung Nguyên, ngươi tự nạt mình, đừng trách ta ác độc." Thế là tôi nâng ly trước mặt hắn: "Này, ngươi uống cho ta." Trung Nguyên cũng không nhiều lời, nhận chén rượu uống sạch. Uống xong còn nhớn mày nhìn tôi, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu còn dính trên môi. Ánh mắt của hắn lúc này có chút mê hoặc, môi sáng bóng, bộ dáng sao lại đẹp như vậy. Tôi ho khan một tiếng nhỏ giọng: "Hay là người giúp ta chắn rượu đi." "Tại sao anh phải giúp em?" "Miễn 2 ngày tiền cơm, thế nào?" "Không được, anh đâu có thiếu tiền." "Vậy làm sao bây giờ?" "Anh thích cái kia." "Đại ca, ngươi xảo trá vừa thôi, di động nó đắt lắm." "Dây treo cơ, dây treo đó hình như là thêu hình chữ thập." Tôi nhìn kỹ dây treo của cô chủ nhiệm, quả thực thằng cha Trung Nguyên này mắt mũi nhìn quái lạ thật. Tôi hào phóng vỗ vai: "Tốt tốt, quay về, ta thêu cho người một cái." "Ờ, anh muốn một cái thật to." Thế là Trung Nguyên bắt đầu giúp tôi chặt rượu. Tôi kính rượu mấy thầy cô xong, đã thấy người lâng lâng phiêu phiêu trên mây, tứ chi mềm oặt như đất sét. Tôi đành phải dựa vào bàn, bên tai đầy tiếng nói: "Mộc Đồng không thể uống, ly này tôi uống thay. À, Mộc Đồng có nhắc tới bạn, lúc trung học được bạn chăm sóc, linh tinh hết cả lên. Đáng tiếc là đầu óc tôi đã hoàn toàn đình công, không thể hiểu được là đang nói cái gì. Hiện giờ tôi giống như một cái máy hỏng, có thể nghe được nhưng không thể phân tích xử lý. Một lát sau, có một người đỡ tôi dậy. Sau đó tôi thấy mình tựa vào cái gì đó mềm mại nhưng cũng rất vững chắc. Vai của tôi bị một người nào đó nắm chặt. Tôi ngẩng đầu mờ mịt ngẩng lên, thấy một cái cằm thật trắng trẻo, đường cong thiệt đẹp. Tay của tôi không chịu ngoan ngoãn giơ ra vuốt cái cằm đẹp đẽ kia. Xung quanh truyền đến một trận cười, hình như còn có người nói: Mộc Đồng, bạn say tới vậy rồi mà còn chọc ghẹo người ta được à? Lại có người khác: Trung Nguyên, bạn đừng giả vờ ngây thơ cười nữa, ly này nhất định phải uống. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ăn uống ủng ục gì đó, rồi thấy tay mình bị người khác nắm lấy rất chặt. Tôi ghé vào lòng người này ngủ một chút, sau đó lại bị đánh thức. Hình như có người đòi đi karaoke, lại có người không muốn. Tôi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy ly rượu la liệt trên bàn. Trong đầu tự nhiên trỗi dậy cảm xúc kỳ lạ, liền cầm lấy ly, ngửa đầu uống ừng ực. Còn chưa uống hết ly thì bị giật mất. Tôi bất mãn, đuổi theo ly rượu muốn cướp lại, vừa lải nhải: Ta muốn uống. Nhưng không ai cho tôi uống. Cơ thể của tôi đột nhiên bị kéo đi. Có người ôm lấy tôi, nói bên tai: Đầu gỗ, chúng ta về thôi. Tôi không hiểu câu nói này có nghĩa gì. Tôi chỉ muốn uống rượu. Tôi bị người kia ôm ngang lấy mang ra ngoài. Cách bàn rượu càng ngày càng xa. Không cam lòng, tôi quẫy đạp: Thả ta ra, thả ta ra, ta tự đi. Các người khi dễ ta, các người... Tôi nói tới đó thì nước mắt ứa ra, tự nhiên khóc giống lên. Bên tai có người nhẹ giọng thở dài một chút. Sau đó chân tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi muốn quay lại uống tiếp, nhưng vai bị người ta ôm, tay bị lôi kéo, hoàn toàn mất tự do. Tôi chỉ đành tập tễnh để bị bê đi. Ven đường có một bé gái nhỏ chạy quanh một người phụ nữ, miệng luôn luôn mồm nói: Mẹ con muốn cái này, con muốn cái kia. Thế là tôi đột nhiên gằn rằng khỏi người đang giữ chặt lấy mình, vọt chạy qua, chỉ vào bé gái lớn tiếng nói: Em có mẹ thì hay lắm à, hả? Con bé khóc thét lên. Sau đó tôi bị người khác kéo vào một chiếc xe. Tôi dựa vào lòng người đó, nước mắt tràn ra. Có mẹ thì hay lắm sao? Ta nói cho người, ta cũng có mẹ. Bà ta nói ta có thể coi ông là mẹ. Có người nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, còn thấp giọng: Được rồi. Tiếng nói của người đó thật dịu dàng, trong như tiếng suối. Tôi lại nói: Ý tưởng đời này của ta là làm cho ba ta có cuộc sống tốt. Ta làm khổ ông hai mươi mấy năm, tốn bao tâm sức. Ta không phải, ta phải trở lên nổi bật. Ta không phải, ta phải để người trong thôn phải ngưỡng mộ ông, để cho ông ấy biết ông ấy có một đứa con xuất sắc. Chết tiệt, ta rõ ràng là rất xuất sắc mà, tại sao lại bỏ rơi ta? Nếu không muốn thì đừng có sinh ra ta chứ. Tôi cọ cọ vào lòng người nọ, thuận tiện chùi nước mắt vào quần áo của người đó khóc sướt mướt. Ta nhất định phải làm cho cha ta hạnh phúc, nhất định. Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau muốn chết. Nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm qua, tôi chỉ nhớ Trung Nguyên giúp tôi chắn rượu. Trong đầu hiện lên những hình ảnh lộn xộn gì đó, nhưng hoàn toàn không sâu chuỗi được thông tin. Tôi lắc lắc đầu, không thèm nghĩ. Dù sao quá đáng lắm cũng chỉ là một cái đám ma men quậy nháo thôi. Tôi đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo. Ngày hôm qua lại cởi sạch sành xanh, còn mỗi cái quần bé. Chờ chút, có gì đó không đúng. Tôi nhìn thấy quần áo tôi mặc hôm qua được xếp chỉnh tề cạnh giường. Tôi ngủ cởi quần áo chưa bao giờ xếp lại, chỉ tùy ý quăng tùm lum. Tối hôm qua tôi cho dù xỉn cũng không xỉn đến như vậy, lại còn xếp quần áo ngay ngắn được. Nói cách khác, nếu không có sự kiện thần kỳ gì xảy ra, nhất định là có người vào phòng, hơn nữa còn giúp tôi gấp quần áo. Nếu tình huống đi xa hơn thì coi bộ quần áo này cũng là do người đó cởi ra nốt. Rốt cục là ai? Ngoài tôi ra, trong nhà còn hai người. Bà tuyệt đối không bao giờ vào phòng tôi. Vậy còn Trung Nguyên? Mồ hôi bắt đầu túa ra. Nếu chỉ gấp quần áo thì thôi không tính. Mấu chốt là trên giường lại có một đứa. Tôi với mỗi cái quần bé thôi đây này. Trời cao, trời xanh, trong sạch của tôi. Tôi vội vàng mặc quần áo, vừa la vừa chạy ra khỏi phòng. Trung Nguyên, Trung Nguyên, ta có chuyện cần hỏi. Chương 25. Trung Nguyên đang ngồi trong sân ăn điểm tâm một mình. Trong sân nhà có một cây ngô đồng rất lớn, lúc này đang mùa hoa nở, từng đóa màu tím nở rộ bên nhau, im lặng mà nồng nhiệt, giống như lẳng lặng thiêu cháy thanh xuân. Dưới tán cây ngô đồng có một cái bàn nhỏ, một tên bộ dáng lừa người đang ngồi im lặng ăn sáng. Tuy rằng tôi thực sự chẳng thấy khí chất của Trung Nguyên hợp tí nào với mấy từ mỹ miều như thanh tĩnh, hoa ngô đồng này kia, nhưng không thể không thừa nhận hình ảnh trước mắt lúc này thật đẹp. Thế là hơn nửa số máu lên não đã chậm chạp chảy ngược lại. Tôi chậm rãi bước lên trên, ngồi xuống đối diện Trung Nguyên. Nhìn cái kiểu bình tĩnh của hắn, tôi cũng không biết phải mở miệng như thế nào, đành nói một câu thiếu muối hết sức: "Cha ta đâu?" "Đi ra ngoài giao lưu rồi." Trung Nguyên đẩy đĩa bánh bao đến trước mặt tôi, nói như thể chủ nhà: "Cũng không biết chừng nào về nữa." Tôi nhướng mắt: "Đây là nhà ta hay nhà ngươi? Đương nhiên lúc này chả hơi đâu mà so đo chuyện đó." Tôi khẽ cắn môi, trịnh trọng nói: "Trung Nguyên, hôm qua ngươi đưa ta về à?" "Chứ không, em nghĩ là ai? Là anh Trương Húc của em à?" Hắn nhấn mạnh mấy chữ anh Trương Húc khiến tôi nghe mà giật mình. "Như vậy quần áo của ta ngươi gấp giùm mà?" Trung Nguyên gật đầu, mí mắt không hề nhúc nhích. "Đúng vậy." "Vậy..." "Tự em cởi." Trung Nguyên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc. "Ngoài trừ lòng tốt, giúp người làm niềm vui, giúp em gấp quần áo, anh không có làm gì hết." "Giúp người làm niềm vui?" Tôi nhéo lòng bàn tay đè nén tức giận, hỏi ra câu cuối cùng. Người nhìn thấy hết rồi?" Trung Nguyên nhếch miệng, cười hết sức gian trá. "Thế cái gì?" Tôi u oán nhìn hắn, vô nghĩa, còn cái gì để thấy? Trung Nguyên càng cười bạo hơn, hắn nhướng mi. "Cái nên xem hay không nên xem thì anh đều thấy hết rồi, có cần anh chịu trách nhiệm không?" Người lưu manh." "Lưu manh thực sự là em thì có ấy. Anh vừa đưa được em vào phòng thì em đã bắt đầu cởi loạn xạ. Anh định xoay người thì em lại bám dính lấy. May mà lúc đấy em say, nếu không anh đã nghĩ là anh gặp phải lữ lưu manh." Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt. "Ông trời ơi, quá sức là mất mặt." "Phiền em, về sau đừng có uống nhiều rượu nữa. Tửu lượng của em kém quá. May là anh là chính nhân quân tử. Chứ nếu như là cái anh Trương Húc, Lý Húc gì đó, không chừng em đã thành công làm lưu manh rồi." "Nhưng rõ ràng là ngươi nhìn người ta lại còn..." "Nhìn lén á?" Trung Nguyên thất giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt như có như không vô tình đảo qua trước ngực tôi. Hắn khinh thường cười nói: "Anh nhìn lén em chỗ nào? Anh nhìn em không bằng tự nhìn bản thân còn hơn. Tốt xấu gì anh còn có cơ ngực, em thì có cái gì nào?" Cái này tôi thực sự là quá phẫn uất. Tôi tự nhốt mình trong phòng, xoay qua xoay lại trước gương, đáng giận. Dựa vào cái gì mà nói tôi không có? Rõ ràng là tôi lớn nhất cúp A. Thằng cha Trung Nguyên này nhất định là cố ý khinh bỉ, cố ý làm cho tôi tự ti. Không được, tôi muốn trả thù. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết phải đối phó hắn như thế nào. Cuối cùng đành gửi tin nhắn cầu cứu nhất nhị tứ. Tôi ngồi soạn tin gửi đi, nội dung là làm sao để một tên con trai trở nên tự ti. Chỉ một chốc lát sau, tứ cô nương trả lời: "Hỏi tiểu nhị." Một lát sau, lão đại lại rép: "Tiểu nhị, nhất định sẽ có đáp án hay nhất." Tôi đứng ngồi không yên đợi gần nửa giờ, tiểu nhị mới chậm chạp nhắn lại. Nó nói: "Cười nhạo hắn, yếu sinh lý." Được rồi, tôi quyết định làm theo lời nó. Chương 26. Tôi ngồi trong phòng khách, vừa gặm dưa hấu, vừa suy tính xem làm cách nào để cười nhạo thằng em trai của Trung Nguyên. Nói thật, ngoại trừ mấy lần lầm lỡ nhìn thấy mấy cái như vậy của tiểu nhị, thì tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một biểu tượng nam tính trưởng thành nào cả. Nên cũng không biết làm sao để cười cợt gì. Đã thế, những người trong mấy cái phim GV của tiểu nhị xấu không đỡ nổi. Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì ba về, trong tay còn xách một túi khổ qua. Ba vừa bước vào tới cửa đã nói: "Hôm nay bữa trưa chúng ta ăn khổ qua trộn, giúp Tiểu Nguyên hạ hỏa một chút. Hôm qua ba nhìn thấy nó bị chảy máu mũi." Tôi cắn răng: "Hay ghê, chừng nào mà máu hắn chảy thành sông thì càng vui." "Còn với nó, bộ có thâm thù đại hận gì à? Ba thấy thằng bé được đấy chứ." Tôi không nói gì, xem ra ba tôi cũng đã trúng bùa của Trung Nguyên chết tiệt. quen hắn lâu như vậy, tôi nhận ra nếu cái tên này có điểm nào giỏi nhất, đó chính là hắn luôn luôn có một thủ đoạn khiến người khác tự nhiên đối tốt với hắn, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Cái này còn đáng sợ hơn cả yêu pháp. Đương nhiên tôi là người có ý chí kiên định, cho nên không bị hắn mê hoặc. Buổi tối, Trung Nguyên đang tắm. Tuy rằng hắn đóng cửa phòng tắm, nhưng vì để thoáng khí nên cửa sổ phòng tắm mở, dĩ nhiên là cũng có một bức màn mỏng che lại. Tôi lén lút bám vào cửa sổ phòng tắm, giật một lát cho tấm màn rớt ra. Trung Nguyên đang đứng hướng mặt ra cửa sổ, thấy bức màn bị rớt, hiển nhiên là giật thót. Tôi nhìn vào cửa sổ, lướt nhanh qua nửa người dưới của Trung Nguyên, sau đó thu hồi ánh mắt, bởi vì nhìn nhanh quá nên chưa kịp thấy rõ gì hết. Đừng có hỏi vì sao không nhìn kỹ, tôi rất sợ, tôi là người rụt rè thuần khiết biết bao, vì bất đắc dĩ lắm mới phải nhìn lén người khác tắm rửa, quả thực không có gan nhìn chằm chằm chỗ bí mật, mặc dù nói thật là cũng muốn ngó cái xem sao. Trung Nguyên sửng sốt một chút hỏi, em làm cái gì vậy? Ánh mắt mơ hồ, tôi cố dùng dũng khí cười nhạo, rất là xấu xí. Nói xong đứng chờ xem phản ứng của hắn, nhưng Trung Nguyên chẳng hề nổi trận lôi đình hay buồn bực chán nản như tôi mong muốn. Hắn chỉ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, cái gì? Tôi cảm thấy không hợp lý, vọt lẹ như chớp, quay trở lại phòng nhắn tin ngay cho Tiểu Nhị. Tao nói rồi, sao hắn không có phản ứng gì hết vậy? Tiểu Nhị rất nhanh trả lời, mày nói gì? Rất là xấu xí. Ngu chưa? Nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề quan trọng là nhỏ chứ không phải là đẹp hay không. Vậy tao làm sao? Mày nói với hắn, ai dạ, em trai nhỏ, còn nhỏ hơn cả cục pin tiểu 7 đồng nữa, không nhìn kỹ là không thấy, anh thật là một thái giám trong trắng. Được, vậy để tao thử. Tôi định chạy ra một lần nữa thì ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tôi mở cửa thì thấy Trung Nguyên đứng đó, đầu cúi thấp, cả người toát ra mùi nguy hiểm. Mặt mày tối lại, hắn thấy tôi đứng ở cửa cũng chẳng thèm giữ lịch sự gì, xông thẳng vào phòng, còn giúp tôi đóng cửa lại. Trung Nguyên đứng khoanh tay, khẽ co mày nhìn tôi hỏi, lúc nãy em nói anh xấu cái gì? Xấu xí như thế nào? Tôi chột dạ kinh khủng, ta nói sai rồi, ngươi không xấu tí nào cả. Vậy tại sao em nhìn lén anh tắm? Muốn nhìn lắm à? Thật ra ta muốn nói em trai của ngươi nhỏ quá đi. Sắc mặt Trung Nguyên trầm xuống, bước từng bước lại gần. Em nói cái gì? Ta nói ngươi nhỏ, so với cục pin còn nhỏ hơn, không nhìn kỹ là không có thấy. Em xem kỹ chưa? Có xác thật là thấy rõ rồi không? Ta đương nhiên thấy rõ mà, ngươi chính là một thái giám trong trắng vô cùng. Trung Nguyên tiếp tục tiến sát lại gần tôi, khiến tôi không tự chủ được mà lùi lại, cuối cùng lùi sát vào góc tường. Trung Nguyên chống một tay lên tường, giam tôi trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Hắn cúi đầu, mặt kề sát gần. Tôi đột nhiên cảm nhận rõ ràng một luồng khí áp bức đè lên người, có cảm giác không thở được. Tôi cúi đầu, hoảng sợ. Ngươi định làm gì? Rốt cục nhỏ như thế nào? Có muốn dùng thước đo cho chính xác hay không? Tôi cứng đờ người, không ngờ hắn còn có cái chiêu vô liêm sỉ như vậy. Không, không, không cần đâu. Tại sao không cần? Anh xin em, có tí tinh thần học hỏi nghiên cứu đi. Trung Nguyên nói xong thu tay lại, cúi đầu kéo áo sơ mi, hai tay xoa xoa ống quần đùi. Tôi hoảng sợ. Này, ngươi làm gì vậy? Còn làm gì? Đương nhiên là đo lại. Trước tiên, cho em nhìn qua một lần. Hắn nói xong thì cởi luôn nút quần, chuẩn bị kéo luôn khóa. Tôi vội chụp tay hắn lại, bám chặt không buông. Không cẩn thận mà. Trung Nguyên không có dãy ra, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Đầu gỗ, anh không phải chính nhân quân tử. Em cứ bức anh nhiều lần như vậy, anh không nhịn được làm một số chuyện hạ lưu đáp ứng em đấy. Hey, Trung Nguyên, là ta sai rồi, chưa được sao? Em sai như thế nào? Ta không nên nhìn lén ngươi. Còn gì nữa? Còn anh rất nhỏ đúng không? Không, không nhỏ, một chút cũng không nhỏ. Cái gì, không nhỏ á? Lớn, siêu cấp lớn. Trung Nguyên rút tay ra khỏi tay tôi, hắn lại chống đầy lên tường, toàn thân đột nhiên nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn dán lên người tôi, cảm thấy thiếu không khí cực điểm. Hắn giơ tay còn lại lên nhẹ nhàng vuốt cằm tôi, sau đó nhoẻn miệng cười. Đầu gỗ, em xấu thật đấy. Tôi thật muốn cắn chết hắn. Trung Nguyên cố tình đùa giỡn thêm một chút, có vẻ đã ghiền, rồi xoa xoa đầu tôi, bỏ lại một câu: không thấy rõ thì không có quyền lên tiếng đâu nhá, huống hồ chuyện lớn nhỏ sau này em tự trải nghiệm thì biết. Sau đó hắn lượn ra, còn lại một mình tôi trong góc tường yên lặng rơi lệ. Mấy câu vô liêm sỉ như thế này chỉ có Trung Nguyên mới nói ra được, hắn còn tự xưng mình là chính nhân quân tử ư. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhị. Tao quên nói với mày, sau khi mày nói những lời cười nhạo, khả năng sẽ nhận được một số hậu quả ghê gớm. Tôi lại có khao khát muốn cắn chết người đi cho rồi. Chuyện này dạy cho chúng ta một bài học: không cần dùng ý đồ lưu manh để chọc lại lưu manh, nếu không sẽ chết rất thảm. Chuyện này còn dạy cho chúng ta một bài học: tất cả những ý của Tiểu Nhị là không bao giờ được tin. Chương 27. Đằng sau nhà tôi có một mảnh đất trống được ba tôi tận dụng thành vườn trồng rau. Trong vườn đủ các loại rau dưa, tuyệt đối là thực phẩm thiên nhiên tươi sạch. Lúc ở thành phố B, tôi có một lần mua mấy quả cà chua dùng phân hóa học kích thích. Cảm giác lúc đó là mở mắt thì biết mình ăn cà chua, nhưng hễ nhắm mắt thì không biết là mình có đang ăn hóa chất gì hay không. Thế nên khi nhìn thấy cà chua do tự tay ba trồng, tôi vô cùng xúc động. Lúc ấy ba tôi rất hoảng, vỗ đầu khuyên tôi: nhà đầu, chỉ là mấy trái cà chua thôi, phải biết giữ gìn khí tiết chứ. Hôm nay tôi cầm cái tay trái miếng dưa vàng, tay phải là cà chua, khoái trá ngồi ăn. Vừa ăn vừa đoán xem hôm nay cái thằng cha Trung Nguyên này lại muốn dở cái trò yêu quái gì. Ăn cơm chưa xong đã đi ra ngoài, bây giờ là trạng vạng tối rồi còn chưa về. Tôi hỏi hắn đi làm gì, hắn cứ thần biệt thần bí bí nói: đến lúc đó em sẽ biết, làm như đi làm công tác mật không bằng. Tuy rằng rất khinh bỉ cái sự lén lút của hắn, nhưng một ngày không có Trung Nguyên là một ngày không có áp bức, tôi phải trân trọng thời gian này mới được. Thế là tôi treo cái võng ở dưới tàng cây ngô đồng, nằm lên đu đưa qua lại, vừa ngắm hoa ngô đồng, vừa hưởng thụ dưa vàng và cà chua. Đột nhiên có một bóng người chặn tầm mắt. Trương Húc đang đứng bên cạnh, hơi cúi người nhìn tôi. Tôi bị cái người đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Húc, có việc sao? Trong tay của Trương Húc cầm một cái giỏ trúc nhỏ, nhìn giống như một cô gái đi hái nấm. Anh ấy nhìn tôi nhìn lại, mặt anh liền đỏ lên, cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nói: sao em không gọi anh là anh Trương Húc nữa? Tôi vuốt vuốt mấy cọng tóc đáp: à, dạo này ta hơi thiếu tôn ti trật tự, nếu mà tôi không sửa chắc bị cái thằng cha kia cười thối mặt. Trương Húc vẫn cúi đầu nhăn nhó vẹo vọ nửa ngày không nói câu nào, y như con dâu mới bị bắt nạt. Tôi thật không hiểu là cái chuyện gì làm cho anh trở nên bó tay bó chân như thế. Trước kia nói chuyện với tôi cũng đâu có giống như bị đi đánh địch bây giờ, huống chi anh ấy làm mười mấy năm lớp trưởng, cùng người khác nói chuyện cơ bản là quá dễ. Tôi càng nghĩ càng đau đầu, không thèm nghĩ nữa, cắn một miếng cà chua trực tiếp hỏi: Người tìm ta có việc à? Nếu đến ồn chuyện cũ thì khỏi đi. Lão nương đây mấy ngày nay bị tra tấn thể xác và tinh thần lắm, cần phải nghỉ ngơi. Trương Húc đưa cái giỏ trong tay cho tôi: đây là lê nhà anh mới hái trên cây xuống, mẹ anh bảo anh mang cho em. Tôi cúi đầu nhìn, trong giỏ có một cái đĩa đầy ụ lê, tròn trịa mập mạp, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Tôi nuốt nước miếng lại, khẽ cắn môi lắc đầu: không cần, lê nhà ta còn nhiều lắm, mọi người cứ giữ lại mà ăn. Tuy là tôi ăn rất tham, nhưng tôi vẫn muốn dùng hành động thực tế chứng minh với ba tôi cũng là người có khí tiết lắm. Trương Húc lại đặt giỏ lê lên bàn cạnh đó nói: năm nay lê được mùa, muốn đem chia cho hàng xóm, chứ không có ý gì khác. Anh đã nói đến vậy, tôi làm sao từ chối. Được rồi, không khách khí. Tôi nhìn chằm chằm giỏ lê, âm thầm xoa tay: khí tiết gì, bay hết lên mây đi. Trương Húc sau khi buông giỏ lê vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không định đi về. Tôi không thể vô duyên lấy lê ra gặm trước mặt hắn, vì thế đành phải hỏi: Còn gì nữa à? Trương Húc lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng của con dâu mới. Tôi chỉ thấy nổi điên, u oán liếc nhìn giỏ lê trên bàn. Một đám lê ngon tươi đang vẫy gọi. Mau tới ăn đi, mau ăn đi này. Trương Húc hạ quyết tâm rất lớn, dương mắt lên nhìn thẳng vào tôi nói. Mộc Đồng à, thực sự anh muốn hỏi em và Trung Nguyên quan hệ là người yêu à? Tôi nghĩ anh ấy định nói cái gì kinh thiên động địa ghê gớm lắm, kết quả nhăn nhó méo mó cả nửa ngày. Thì ra là hỏi cái chuyện nhảm nhí giữa tôi với Trung Nguyên. Tuy rằng chuyện giữa tôi với Trung Nguyên đã bị phần lớn mọi người thừa nhận là sự thật, nhưng dựa theo nguyên tắc làm người thực thà, tôi dĩ nhiên phải phủ nhận, lắc đầu. Làm sao mà lại như thế được? Bây giờ cả ngày bị hắn tra tấn chết đi sống lại, nếu mà trở thành bạn gái hắn, trời đất cũng không dám tưởng tượng. Trương Húc có vẻ không tin. Nhưng mà chúng tôi không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Một tiếng nói đột nhiên vang lên. Tôi nhìn lại, Trung Nguyên đang đi vào sân, trong tay còn cầm theo một cái gói to. Hắn đến gần đứng lại, liếc nhìn tôi một cái, mới mỉm cười quay đầu nhìn Trương Húc. Chúng tôi chẳng qua là quan hệ nhìn thấy hết trơn thôi. Tôi chỉ có thể nói rằng thằng cha này mà mở mồm thì chẳng có hay ho gì. Trương Húc trừng lớn mắt nhìn Trung Nguyên rồi lại nhìn tôi, thật lâu sau mới khôi phục tinh thần. Hai người chúng tôi thế nào có liên quan tới anh bạn sao? Nếu anh bạn muốn biết, tôi có thể tiết lộ một chút. Ví dụ như... Hắn đột nhiên quay đầu nhìn tôi gian tà cười nói. Ví dụ như đầu ngũ đã khẳng định của tôi rất là nhỏ. Hiểu được Trung Nguyên đang ám chỉ cái gì, tôi chỉ dám cúi đầu mặt đỏ bừng. Trung Nguyên, ngươi đúng là cầm thú, lời này mà cũng nói ra được. Danh tiết của ta, trong sạch của ta bị hủy trong tay ngươi hết rồi. Tôi ngồi hồi phục lại tâm trạng ngượng ngùng, ngẩng đầu định giải thích một chút thì thấy Trương Húc bỏ chạy mất dạng. Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trung Nguyên bất mãn. Tại sao anh nói với anh ấy như vậy? Anh nói cái gì? Tôi chán nản, không có dũng khí nói lại mấy chuyện đó, mắc cỡ đỏ mặt lại quay đi không để ý tới hắn. Trung Nguyên đi đến ngồi lên võng, nhích lại gần tôi. Hắn huých huých tay tôi nói. Này, đừng nói với anh là em không nhận ra, Trương Húc có ý về em đấy. Tôi dịch qua một bên né tránh. Hình như có một chút, nhưng mà... Cho nên anh giúp em, chắc chắn em cũng không thích bị anh ta theo đuổi, đúng không? Nhưng người nói kiểu đó sẽ làm anh ấy hiểu lầm, truyền ra ngoài mọi người sẽ nghĩ ta là người không có tự trọng, về sau không ai dám lấy ta. Không ai lấy em càng tốt. Tôi thực sự nổi điên. Nói đi nói lại, thằng cha này là giúp tôi ngụy trang cái khỉ gì? Có mà đi phá danh tiết của tôi thì có. Làm sao mà tôi không biết chứ? Thằng cha điên, thằng cha chết tiệt. Nghĩ đến đây, tôi phẫn nộ chán nản trừng mắt nhìn hắn. Trung Nguyên, một ngày ngươi không ngược đãi ta vài lần, ngươi ăn không ngon ngủ không yên là sao? Trung Nguyên đột nhiên không e dè, không nói năng, lại nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi tự nhiên thấy sợ sợ. Trung Nguyên chính là có bản lĩnh này, có đôi khi hắn không nói, chỉ dùng ánh mắt mà có thể giết chết người ta vậy. Tôi ho khăn một tiếng, cố lấy dũng khí. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi rõ ràng là phá rối, còn giả vờ tốt bụng à? Đầu gỗ. Trung Nguyên gọi một tiếng, đột nhiên giơ tay giữ chặt gáy tôi. Tôi hoảng sợ, lưng cứng đờ lại. Hắn đột nhiên dí sát vào tôi, chóp mũi cơ hồ đụng phải mũi tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, trong con người đèn láy có thể thấy rõ bóng phản chiếu hình ảnh của tôi đang hoảng sợ đề phòng. Hắn nheo mắt, lập tức quay đầu ghé vào tai tôi thấp giọng nói. Đôi khi anh thật muốn bóp chết em, xong hết mọi chuyện. Nói xong hắn đứng lên bỏ đi. Tôi vẫn ngồi trơ như phỗng, lạnh sống lưng. Tôi biết tên Trung Nguyên hận tôi, nhưng không dè rằng hận tới mức này. Mỗi ngày tra tấn tôi còn chưa đủ, lại còn có ý nghĩ bóp chết tôi nữa. Thực sự không hiểu tại sao hắn ghét tôi như thế. Tôi rất hòa thuận với bạn học, với thầy cô. Có đánh nhau hay gây gổ gì thì cũng không nghiêm trọng. Thậm chí tôi thường xuyên phá hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Cô giáo phòng thí nghiệm cũng không có trách cứ. Đôi khi lúc tính toán, bồi thường còn giảm giá. Nhưng hiện tại không hiểu lý do quái nào mà khiến tôi bị Trung Nguyên bắt nạt mà hắn còn muốn bóp chết tôi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đưa ra một kết luận, đại khái là tên Trung Nguyên này cao ngạo quá. Được rồi, giúp hắn cùng tập thể dục, tự đi học. Có lẽ công tác của tôi làm không tốt nên hắn không hài lòng. Thấy ớn, có thể cũng vòng vo, không hài lòng chỗ nào thì nói thẳng ra đi. Đương nhiên là tôi sẽ sửa chữa. Tôi cố gắng trấn tĩnh, thấy thái độ lúc nãy của mình cũng không tốt lắm. Mặc kệ như thế nào thì Trung Nguyên quả thực đến giúp tôi, ngay cả cảm ơn cũng chưa nói, lại còn vu oan cho hắn. Hổ thẹn, tôi thực sự rất đáng giận. Có vẻ như sếp kiêu ngạo đang tức giận, tôi chắc phải an ủi hắn một chút. Thế là tôi đem lê trong giỏ trúc ra rửa sạch, để lại vào giỏ, liều mạng lao vào mở cửa phòng Trung Nguyên. Trung Nguyên tựa vào khung cửa, khẽ nâng cằm, lấy khí thế nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tôi. Có việc gì? Trung Nguyên, cho ngươi này. Trung Nguyên nhìn lướt qua đám lê, nhướng mày. Là Trương Húc mang tới à? Ừ, ta chưa ăn đâu, đều để dành cho ngươi hết. Tôi tự thấy công phu nịnh bợ của mình lại nâng cao. Trung Nguyên vừa mới dịu sắc mặt được một lúc, đột nhiên lại trầm xuống. Anh không tin. Tôi đờ ra, không hiểu hạ đắc tội hắn chỗ nào, đành phải đứng tại chỗ lặng ngốc mà nhìn hắn, hy vọng hắn tung cho một ít ánh sáng khai trí. Trung Nguyên không nói chuyện, hai người cứ như vậy mặt đối mặt hồi lâu. Cuối cùng Trung Nguyên rốt cục thở dài. Ngốc, em không mỏi tay à? Hắn nói xong cầm giỏ trúc kéo tôi vào phòng. Hết chương 27. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.